Chương 1177, Dị Mị Lì Ả, cầu toàn định. Chương 1177, Dị Mị Lì Ả cầu toàn định chỉ bất quá đang ở lạnh cung vừa mới bằng lòng sổ dạ thời điểm, môn cũng là răng rắc mà một tiếng lại một lần nữa vang lên. Sau đó, một người mặc lấy màu hồng xóa tung lọ lì. Lọ lì gió váy liền áo, đầu đội lấy bội lôi mũ, niên kỷ nhìn lớn hẹn ở 6, 7 tuổi khoảng chừng, có tinh hồng sắc con người, khả ái kiều thân thể nhỏ thiếu nữ. Từ kia mở ra môn kéo một cái túi điệu tàu vào. Mệt chết đi được chết tiệt giả cụ mỏ rủ cả gì, mở cái cửa còn mở sai địa phương, hại ta xông qua trong nhà của người khác đi, còn muốn ta chạy nhiều như vậy đường chỉ có chạy tới nơi này theo người thiếu nữ kia kéo một cái so với thân thể của nàng còn lớn hơn cái túi, từ ngoài cửa đi tới. Vô luận là trương tường vẫn là số dạ, đều là cảm nhận được có chút khó tin. Dĩ mỹ lì ạ trương tường hô lên tên của đối phương. À, các ngươi ở ai nhanh một chút giúp ta đem lễ vật cầm vào đi thôi, quá nhiều thứ, không tốt cầm gì mỉ lì ạ lúc này mới phảng phất là thấy được trương tưởng đám người một dạng, hướng về trương tưởng lên tiếng chào hỏi. Mà nhìn gì mỉ lì ạ kéo kia một cái túi gian nan đi về phía trước dáng vẻ, trương tưởng không khỏi là có chút không khỏi tức cười, vội vã đi tới bang gì mỉ lì ạ đem cái túi cho nói lên. Bất quá, trương tưởng một bên đang rút. Một bên lại đúng có chút ngạc nhiên mà lên tiếng. Kỳ quái, ngươi tại sao lại ở đây một ngày tới chúc mừng chúng ta quá lễ Giáng sinh đâu? Trương Tường có chút ngạc nhiên mà hỏi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, dị mỹ lì ạ không khỏi đúng đem hai tay đều bắt chéo trên lưng, làm ra một bộ vênh váo hò hét dáng vẻ tới. Bởi vì, nàng đã là nghe ra Trương Tường trong giọng nói ý tứ tới. Đó chính là, lễ Giáng sinh có thể là các ngươi vạm ai tử định, thượng đế đản sinh ngày lễ. Làm sao ngươi sẽ quá một loại ngày lễ à? Hừ hừ, ngươi cái này một loại tội phạm, đúng sẽ không biết lễ Giáng sinh đản sinh chân chính huyền bí. Dĩ Mỹ Lì ạ đưa ra tay trái đến, ra trang ra một bộ ngươi rất không có biết thưởng thức bộ dạng tới. Bất quá, nói thật, Trương Tường ngoại trừ biết cái này một ngày đúng sật đản sinh thời gian ở ngoài, còn có cái gì khác hàm nghĩa tồn tại. Nói không chừng, ở kia bị che giấu trong lịch sử, lễ Giáng sinh đối với vạm ai mà nói. Thật là có chút bất đồng ý nghĩa ở bên trong. Mà ngay tại lúc này, một mực một bên lóe ra sáng trong suốt quang mang thiếu nữ hạ rủ hỉ sủ dù mỹ dạ, cũng là đột nhiên chạy tới dì mì lì ạ trước mặt. Ngươi là nói, vừa mới ngươi cũng là chạy sai cửa phải không đun nở dê vợ ơ y a hạ rủ hỉ sủ dù mỹ dạ trong mắt lộ ra tràn đầy phấn khởi thần tình đến, hai tay cầm lấy dì mì hệ lì dạ hai tay của, nhanh chóng hướng về dì mì lì ạ nói rằng. Mà ngay tại lúc này, dì mỹ lì ạ mới xem như phát giác sự tồn tại của đối phương. Chỉ bất quá, khi nàng ngẩng đầu lên thời điểm, dì mỹ lì ạ cũng là chợt biến sắc, chợt mà tránh ra khỏi hạ rủ hỉ sủ rủ mỹ dạ hai tay của, toàn bộ người đi tới trương tường bên người. Ngươi là ai? Dì mỹ lì ạ trên mặt của tràn đầy biểu tình khiếp sợ, trên người lực lượng bắt đầu lật dâng lên. Thế nhưng, phần lớn lực lượng hay là bị nàng triệt để áp chế xuống. Bởi vì, nàng cảm giác có cái gì không đúng. Mà nhìn dì mỹ lì ạ như sợ dọa sợ dáng vẻ, trương tưởng cũng nhịn không được đúng trong lòng căng thẳng. Có thể làm cho dì mỹ lì ạ phát sinh kinh hách cái này một loại cảm tình tới đối thủ, có thể cũng không phải là đơn giản sự tình á. Phải biết rằng, dì mỹ lì ạ thực lực bây giờ mạnh như thế nào, cũng không phải hắn có thể đủ suy đoán. Có thể, hắn hiện tại ở trên thực lực có thể đánh bại đối phương đi. Thế nhưng luận thủ đoạn bao nhiêu? Hắn là khẳng định so với không hơn có hơn 500 năm tri thức trong người dì mỹ lì ạ. Ngươi nói mau, ngươi rốt cuộc là có phải hay không cũng là chạy sai cửa, muốn tới nơi này, sau đó chạy đến khác địa phương đi. Hạ rủ hỉ sủ rủ mỹ dạ trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, ở trước mắt của nàng liên tiếp không ngừng có đồng dạng sự tình xảy ra. Cái này chứng minh rồi cái này không phải là của nàng ảo giác, mà là sự thật có siêu tự nhưng sự tình món phát sinh. Phải biết rằng, nàng đang đi học đệ nhất thiên liền nói ra ta đối với thông thường nhân loại không có hứng thú. Trong các ngươi nếu là có ngoại tinh nhân, tương lai người, dị thế giới người, siêu năng lực giả, liền cứ tới tìm ta A loại này như vậy kính bạo thoại ngữ tới. Đồng thời, thật vẫn liền thành lập có quan hệ tìm kiếm ngoại tinh nhân, tương lai người, dị thế giới nhân SOS xã đoàn tới. Từ nơi này, cũng có thể thấy được nàng đối với siêu tự nhiên sự kiện hứng thú. Rốt cuộc có bao nhiêu đi vì vậy, làm trước mặt nàng xuất hiện như vậy bất khả tư nghị sự tình thời điểm, nàng chỉ có sẽ kích động như thế. Bất quá, cũng bởi vì là nhiều lắm kích động, thế cho nên dì Mỹ Lì ạ vừa mới triển hiện ra cực kỳ nhanh trong độ, cũng là cũng không có gây nên hoài nghi của đối phương. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng là âm thầm sử dụng dùng sức mạnh, cùng dì Mỹ Lì ạ thành lập tinh thần tầng diện đối thoại. Dì Mỹ Lì ạ, nghe được sao Trương Tường đem tinh thần tuyến khoác lên dì Mỹ Lì ạ trên người. Mà dì Mỹ Lì ạ cũng là hơi có chút giật mình nhìn Trương Tường liếc mắt, sau đó mới ở tinh thần mặt đáp lại. Lúc nào, ngươi cũng học xong một chiêu này à? Hơn nữa, lúc này đây gặp lại ngươi, dường như trước kia có bất đồng rất lớn rồi hả? Dì Mỹ Lì ạ trong giọng nói để lộ ra sâu đậm nghi hoặc tới. Bởi vì, nàng từ Trương Tường trên người cảm thấy một loại vi hòa cảm. Đó chính là sống và chết cảm giác. Phải biết rằng, thân là bất tử sinh vật vạm hại nàng, đối với sinh vật hơi thở mẫn cảm trình độ, nhưng là đặc biệt cao. Cũng vì vậy, nàng mới có thể cảm giác được một rất không khỏe cảm giác, giống như là Trương Tường đã là chết, nhưng quỷ dị còn sinh tồn lấy. Bất quá, nghe gì Mì Lì ạ thoại ngữ, Trương Tường cũng là cười khổ một tiếng. Bởi vì, hắn hiện tại, cũng không biết rõ mình rốt cuộc coi là người sống, vẫn là chết người. Hắn có huyết nhục cùng nhiệt độ cơ thể, cũng có thể sở hữu tất cả người sống có năng lực, thậm chí còn cái loại này sự tình cũng không có vấn đề. Khao y, hắn ở hồ cả thế giới đại chiến phía sau, đúng hẹn theo sát chờ không người qua ôn hình mà ngọt ngào sinh hoạt. Vì vậy, yêu quá tha thiết, mâm chàng đại chiến con tôm chính là sẽ tự nhiên phát sinh. Thế nhưng, trái tim của hắn cũng là phảng phất là trở nên không biết nhảy động một dạng, mỗi nhảy lên một lần, đều cần tốn hao khoảng chừng cân nhắc phút. Giống như là, trái tim bị thi bỏ thêm thời gian đỉnh chậm thuật. Vốn nên là sức sống 10 phần trái tim, tràn ngập ở không biết tên tử chi lực trong sương mù, tràn đầy không rõ vi hòa cảm. Vì vậy, dì Mỹ Lì A mới có thể cảm giác được nghi hoặc. Thế nhưng, Trương Tường bây giờ đang ở còn không có làm tinh tưởng thân thể mình thời điểm, hay là không đánh coi là đem cái này một món sự tình nói ra. Được rồi, cái này một món sự tình trước không nói. Đối phương có gì không đúng tinh thần sao Trương Tường thoại ngữ có chút ngưng trọng hỏi. Chuyện liên quan đến tự thân cùng tạ cả nạ xì một nhà an toàn, hắn chính là không dám lười biếng chút nào. APS có chút sự tình, muộn canh chút, xin lỗi.